Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 17. Chương 213: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 17. Tại hạ Giang gia Giang Trục Nguyệt. Bài này từ xuất gia đầu tiên, bất quá chỉ là một câu đơn giản tự giới thiệu. Triệu Giặc trên thân vừa mới bị hắn áp chế xuống ma khí liền trong nháy mắt lại bắt đầu xuẩn dục động, một cỗ khiếp người sát khí thì trực tiếp ngay tại ngực của hắn đánh trống reo hò lên, dường như lúc nào cũng có thể phá đất mà lên dáng vẻ. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Trong thoáng chốc, Triệu Giặc cảm giác mình bên tai có người không chỗ ở dạng này lẩm bẩm Mani Giang Trục Nguyệt. Giang Trục Nguyệt, nguyên lai người này chính là Giang Trục Nguyệt. Ha ha ha, người này dĩ nhiên tìm tới đây rồi. Hắn muốn làm cái gì? Sẽ không phải đến tìm nữ nhân kia à? À đúng, lúc trước hắn tựa như là nghe nói qua Giang Trục Nguyệt đem vị hôn thê của hắn một thân một mình để tại hai người song tu đại điển lên, về sau liền không thấy tung tích. Hiện tại há miệng ra liền nghe ngóng nữ nhân kia tin tức. Thật là tìm đến nàng. A a a, cái này thật sự có chút buồn cười. Hắn có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Nam nhân này thế nhưng là chán ghét nhất, không thích nhất nữ nhân kia. Trải qua nhục nhã, một bộ thà chết cũng sẽ không coi trọng bộ dáng của nàng. Hiện tại xuất hiện ở nơi này, lại như vậy nghiêm túc nghe ngóng lấy kia chuyện của nữ nhân. Có thể đừng nói cho hắn, hắn là yêu chiếm hữu nàng. Lúc trước hắn từ bỏ mình Giang gia thân phận người thừa kế, từ bỏ mình xinh đẹp như hoa vị hôn thê, thậm chí không tiếc trên lưng bêu danh thiên sơn vạn thủy, vạn dặm bôn ba chính là vì nữ nhân kia. Muốn thật là như thế này, cái này Giang Trục Nguyệt có thể so sánh hắn còn tốt hơn cười a. Ha ha ha ha, quá buồn cười, rất có ý tứ. Triệu Giặc thực sự có chút muốn cười, thậm chí đều có chút không nín được nụ cười của mình. Lại tại nhìn thấy nam nhân trong hốc mắt cặp kia quen thuộc hai mắt lúc, tất cả ý cười tất cả đều trừ khử không thấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trục Nguyệt con mắt, nhìn chằm chằm này đôi mình từng nhìn thấy qua, từng thật sâu khắc ở trong lòng con mắt. Một nháy mắt, trong lòng dĩ nhiên dâng lên một cỗ liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào áp chế hừng hực lửa. Dẫn đến, kia cỗ lửa từ trong lòng của hắn mà lên, một nháy mắt liền đốt tới tứ chi bách hài của hắn, đốt tới trong đầu của hắn trong thần thức, đốt rụi hắn tất cả lý trí cùng tự chế. Có như vậy trong nháy mắt thậm chí gọi hắn căn bản là áp chế không nổi bộ ngực mình mạnh mẽ sát khí, mà cảm nhận được Triệu Giặc trên thân mãnh liệt đánh tới đốt người sát khí. Giang Trục Nguyệt trên mặt khách sáo ý cười một cái chớp mắt biến mất. Sau đó không chút suy nghĩ liền rút ra trường kiếm trong tay của mình. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Triệu Giặc cũng động. Chỉ thấy hắn hất lên ống tay áo, một chút màu đen tinh quang liền lập tức xoa vượt qua sông Trục Nguyệt bên mặt. Ông một tiếng, liền thật sâu đâm vào nam nhân sau lưng cách đó không xa trên cành cây. Sau đó Giang Trục Nguyệt liền nghe được một tiếng chầm chầm dậy rụa tê minh thanh. Hắn bỗng dưng quay đầu, liền nhìn thấy kia trên cành cây chính vặn vẹo lên một đầu toàn thân đen nhánh rắn, xấu xí mà dữ tợn, dãy giụa không ngớt, lại bởi vì thân thể bị một khối màu đen ngũ tinh hình dạng ám khí cố định, cho nên căn bản là dãy giụa không, cuối cùng cũng chỉ có thể mất hết máu mà chết, mềm oạt tại trên cành cây rủ xuống, không có ý tứ, hù đến ngươi đi. Ta đây cũng là quen thuộc, làng có rất nhiều sẽ không tu chân người bình thường, Loại này đê giai yêu thú thường thường sẽ nguy hại đến trong làng tiểu hài tử. Thực sự là, Triệu Giặc mang theo giọng áy náy vang lên. Giang Trục Nguyệt nơi nới lòng mình nắm chặt mình bội kiếm tay. Quay đầu cả cười cười. Không ngại, có thể cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn luôn cảm thấy vừa mới trước mặt cái bộ dáng này tinh, xảo thiếu niên là thật sự nếu muốn giết hắn. Hắn thật sự muốn cắt vỡ cổ họng của hắn, để hắn cùng kia rắn đồng dạng biến mất trên thế giới này. Là ảo giác sao? Giang Trục Nguyệt chậm rãi đem bội kiếm của mình thu về. Mà bởi vì hắn thu kiếm động tác, thắt ở hắn trên chuôi kiếm một viên tiểu linh đang liền cũng đi theo đinh linh vang lên. Nghe thấy thanh âm như vậy, Giang Trục Nguyệt trên mặt nhanh chóng lóe lên một tia nhu hòa. Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Giặc thời điểm. Lại phát hiện thiếu niên này dĩ nhiên cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm mình linh đang. Chuông này, Triệu Giặc lẩm bẩm âm thanh. Chuông này hắn nhớ kỹ, lúc trước dung tự nữ nhân kia thích nhất đeo tại trên người mình. Linh đăng tuy nhỏ, có thể thanh âm lại là thanh thúy êm tai cực kỳ. Cấp trên còn khắc lại cái nho nhỏ tự chữ, siêu siêu vẹo vẹo, xem xét chính là nữ nhân kia tự mình khắc xuống. Nhớ kỹ lúc trước nàng thưởng hắn một kiếm về sau. Liền tại dạng này đinh linh trong thanh âm cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh âm như vậy hắn làm sao có thể quên. Linh đăng là ta nhất nữ nhân yêu mến để lại cho ta. Chính là ta muốn hỏi thăm ngươi trên mặt có bớt, che hai mắt cô nương. Xin hỏi tiểu huynh đệ ngươi có hay không ở nơi đó nhìn thấy qua. Nàng thật sự đối với ta rất trọng yếu. Ta đã tìm nàng rất lâu. Nếu như Giang Trục Nguyệt vội vàng lời còn chưa nói hết, Triệu Giặc lông mi liền rủ xuống. Nhất nữ nhân yêu mến đối với hắn rất trọng yếu. Xem ra nam nhân này thật là đến tìm kiếm dung tự. Ha ha ha, nàng có thể thật là có bản lĩnh. Lúc trước dài như vậy tướng đều có thể câu đến Giang Trục Nguyệt từ bỏ tất cả. Vạn dặm tìm người, hiện tại mắt bị mù, cũng có thể chiêu tới một cái quân cầu nhiên. Càng nghĩ, Triệu Giặc nắm đấm liền nắm đến càng chặt, thật sự là không an phận. Sau đó, thiếu niên chậm rãi dương mắt, trong mắt một nháy mắt liền lóe lên một tia suy tư cân nhắc chi sắc. Ngươi nói trên mặt có màu đỏ bớt, còn che hai mắt nữ nhân. Ta giống như thật sự có gặp qua. Nàng có phải là không sai biệt lắm cao. Như vậy Triệu Giặc nghiêm túc so vạch xuống. Theo sau tiếp tục nói. Sau đó tóc rất dài, có chút xấu. Ân, còn giống như nghe nàng giới thiệu nàng gọi cho cái gì. Vừa nghe đến Triệu Giặc nói như vậy, Giang Trục Nguyệt trong nháy mắt liền lóe lên một tia cuồng hỉ. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả kiếm trong tay cũng không cầm được. Điệt vừa nói, đúng, đúng, đúng, nàng họ Dung, tên một chữ tự, nàng không xấu. Ở trong lòng ta, nàng chính là trên thế giới này nữ nhân đẹp nhất. Nói Giang Trục Nguyệt hốc mắt liền có một chút đỏ lên, cũng là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. Nghe được Giang Trục Nguyệt nói như vậy, Triệu Giặc nắm đấm bóp chặt hơn, nhưng trên mặt nhưng vẫn là gạt ra cái cười đến. Vậy liền không sai, ta nhìn thấy hẳn là trong miệng ngươi nói nữ nhân kia. Như vậy nàng hiện tại bây giờ ở nơi nào? Ai, nghe thấy Giang Trục Nguyệt hỏi thăm, Triệu Giặc nhẹ khẽ thở dài âm thanh, lộ ra đáng tiếc biểu lộ đến. Ngươi a, tới chậm mấy ngày, nàng sớm tại 3 ngày trước liền hướng phía đông đi rồi. Chỉ ở trong thôn nghỉ ngơi 1 ngày liền đi, hiện tại cũng không biết tới chỗ nào. ngươi bây giờ đuổi theo cũng không biết có thể hay không đuổi tới. Phía đông, đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Nói xong, Giang Trục Nguyệt thậm chí cũng không vào thôn liền điên cuồng hướng phía đông đuổi đến đi. Lưu lại Triệu Giặc trên mặt lo âu nhìn hắn bóng lưng. Tại kia xóa trắng rốt cục tại trong tầm mắt của hắn biến mất về sau. Mới có chút nhếch miệng, cười nhạo âm thanh, Giang Trục Nguyệt, không gì hơn cái này. Nghĩ như vậy, Triệu Giặc liền mang theo kia một cái sọt tôm tép tiến vào làng. Ai biết hảo tâm tình của hắn còn không có duy trì bao lâu. Liền tại nhìn thấy nhà mình trong viện, quân cầu nhiên chính nghiêm túc giúp Dung Tử dưới ánh mặt trời rảo lấy hơi ướt tóc. Sau đó động tác êm ái trải kỹ, lại cho nàng bịt kín trắng đặc một hệ liệt này động tác về sau. Toàn đều biến mất hầu như không còn, tuyệt không còn lại, đứng tại cửa sân, Triệu Giặc từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Hắn nhìn xem quân cầu nhiên mặt mũi tràn đầy nhu tình cùng chuyên chú. Nhìn xem khóe miệng của hắn nụ cười thỏa mãn lại ấm áp. Không biết, còn tưởng rằng hắn đối mặt người chính là thê tử của mình đâu. Trước có sói sau có hổ. Thật sự là một khắc đều không thể buông lòng a. Triệu Giặc ở trong lòng cười lạnh âm thanh. Xem ra thôn nhỏ này là không ở nổi nữa. Bằng không hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không theo nữ nhân này có bất kỳ đơn độc ở chung. Quân cầu nhiên bên này chết cắn không thả coi như xong. Giang Trục Nguyệt cũng sẽ không như vậy, xuẩn. Sớm muộn đều sẽ phát hiện mánh khóe. Cho nên hiện tại đã đến không thể không rời đi trình độ. Chỉ là nữ nhân này sẽ cam tâm tình nguyện cùng hắn đi sao? Nếu như không thể cam tâm tình nguyện, vậy hắn chính là bức cũng muốn buộc nàng rời đi. Dù sao nếu như cái thôn này đều toàn bộ không tồn tại, nàng còn có cái gì đùa lưu lại lý do đâu. Nghĩ như vậy, Triệu Giặc trong đầu bỗng nhiên liền thoải mái xuống tới, nhấc chân liền bước vào trong viện, trực tiếp liền không nhìn ngồi ở trong sân Dung Tự cùng quân cầu nhiên. Liền đem trong tay cái sọt ném tới trên mặt đất, mở miệng hô nói, Hoàng đại nương, ban đêm cải thiện cơm nước. Hô xong liền nhìn không chớp mắt đi về phía trước. Thấy thế, Dung Tự bên này thì chậm rãi đứng lên. Triệu Giặc nghe được tiếng la của nàng. Triệu Giặc bước chân dừng một chút, nhưng cũng chỉ là dừng lại, liền trực tiếp tiến vào gian phòng của mình. Nói là cải thiện cơm nước, kết quả vào lúc ban đêm Triệu Giặc căn bản cũng không có đi ra ăn cơm. Những cái kia tôm cá hầu như đều bị Hoàng đại nương một người ăn hết sạch. Mà đầu này Dung Tự cùng quân cầu nhiên đã sớm bị vị kia vương đại bá nhà mời đi ăn cảm tạ yến. Dù sao kia tiểu bảo thế nhưng là kia vương đại bá nhà ba đời đơn truyền. Huyết mạch duy nhất, có thể không phải liền là phải thật tốt cảm tạ sao? Nghe Hoàng đại nương nói Dung Tự đã dự tiệc đi, Triệu Giặc cười nhạo âm thanh, sau đó liền ngay cả bận bịu xúc lên gian phòng của mình cửa sổ. Đi ra ngoài, thẳng đến đi đến một cái trống trải địa phương, hắn cái này rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó từ trong ngực của mình móc ra một viên xương địch, tùy ý thổi dưới, liền an tĩnh ngồi ở trên sườn núi kia chờ. Không bao lâu, hắn liền trông thấy một con xương chim trực tiếp hướng hắn bay tới. Thấy thế, Triệu Giặc trực tiếp liền cắt bỡ ngón tay của mình, đút tới kia xương chim bên miệng, cứ việc sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống tới. Nhưng quỷ dị thiếu niên trên mặt nhưng vẫn là mang theo làm người ta sợ hãi cười. Trở về lan rộng ra ngoài, Giang gia tiên tri kiêu tử, Giang Trục Nguyệt hiện tại chính ở một cái tên là Đào Hoa Thôn địa phương, rát xương chim kêu. Một tiếng, mất tiếng khó nghe, Triệu Giặc lại cười đến càng vui sướng hơn. Dù sao bọn hắn tu ma người cùng những cái kia người tu đạo là giống nhau, cũng là dựa vào tu sĩ mạng đến đổi đồ vật. Giang gia đời sau có tiền đồ nhất Giang Trục Nguyệt Kim Đan tại hắn những đồng bạn kia trước mặt, đó chính là tiến giai tiền đồ tươi sáng. Những người kia tàn nhẫn mà không có nhân tính, đến lúc đó Giang Trục Nguyệt nếu tới, không chết cũng tàn phế. Nếu là không đến, những vật kia sẽ làm ra chuyện gì hắn có thể liền không thể bảo đảm. Hắn nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng hắn cùng Dung tự toàn thân trở ra thôi. Cái gì quân cầu nhiên, cùng hắn có liên can gì? Cùng lúc đó, Dung tự cùng quân cầu nhiên bên kia đã ăn xong phổ thông nông gia mở tiệc chiêu đãi. Trên đường trở về, cứ việc Dung tự cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng trong tay nàng nhưng vẫn là để một ngọn đèn lồng. An Tịnh đi ở quân cầu nhiên bên cạnh. Trời tối sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Ân, quân cầu nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó phát giác được Dung tự dưới chân cành cây khô, đưa tay liền giữ nàng lại ống tay áo. Cẩn thận một chút, ta nắm ngươi. Cảm nhận được trong tay nam nhân ấm áp, Dung tự gương mặt ửng đỏ, kiếm dưới không có tránh thoát, liền đem chính mình đèn lồng hướng quân cầu nhiên bên kia đụng đụng. Ngươi vậy, cẩn thận một chút. Ai, chờ một chút, ta biết nơi này có đầu đường, chúng ta đi bên này, mang ngươi xem chút thật đẹp. Nói xong nàng tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt lóe lên một tia giảo hoạt, một tay nhấc lấy đèn lồng, một tay lôi kéo quân cầu nhiên cánh tay, đem hắn hướng một bên mang đến. Ai, quân cầu nhiên lời còn chưa nói hết, liền đã bị Dung tự mang theo hướng một bên đi. Nàng muốn dẫn hắn đi nơi nào? Cái này đêm hôm khuya khoắt, lại là cái hạ tam giới phổ thông sơn thôn, có thể có gì đáng xê môn sơ? Quân cầu nhiên nhíu mày, vòng qua vừa từ cây cối rộng mở trong sáng lúc, cho dù thật sự kiến thức rộng rãi, quân cầu nhiên cũng có chút bị hết thảy trước mặt cho kinh thán đáo. Sau đó hắn cũng cảm giác được Dung tự nhẹ nhàng buông lỏng ra mình tay, dẫn theo đèn lồng cũng nhanh bước đi về phía trước. Áo trắng tóc đen đầy trời đom đóm bị nàng cả kinh bốn phía phi dương, sau đó lại lần nữa tụ tập đi lên, mà liền sau lưng nàng còn treo một vòng mâm tròn giống như minh nguyệt. Dung tự quay đầu, trên mặt trắng đặc bị gió đêm thổi nhẹ nhàng vũ động. Nàng cười nhìn về phía sau lưng, cả người bị sấn phảng phất lúc nào cũng có thể phi thăng tiên tử giống như. Nơi này xinh đẹp không? Dung tự bên trên tràn đầy tươi đẹp. Ta trước đó liền nghe trong làng tiểu hài tử nói qua, nơi này trời vừa tối sẽ có rất nhiều đom đó money. Thế nào? Có phải là rất đẹp hay không? Có phải là tựa như từng quả ngôi sao từ trên trời rơi xuống tới đồng dạng? Ta nhìn không thấy, ngươi nên có thể nhìn thấy đúng không? Nói cho ta một chút, đẹp không? Nói chuyện, Dung tự lại đi về phía trước hai bước. Ta vừa vặn giống cảm giác được có đom đóm thân đến mặt của ta, trong thanh âm của nàng băng cột. Đầu một chút không nói ra được kinh hỉ. Thấy thế, quân cầu nhiên còn có chút chưa tỉnh hồn lại, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới cái này vắng vẻ hạ tam giới còn có chỗ như vậy. Phải biết qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn tại tu luyện một chút, xuất nhập cũng bất quá đều là một chút bí cảnh cùng địa phương nguy hiểm, mà mỗi đến những địa phương này, cho dù cảnh sắc lại đẹp, hắn cũng không có cái kia tâm tư đi xem cảnh sắc. Tu chân giới giết người đoạt bảo, lục đục với nhau, hơi xuẩn một chút hắn cũng đi không đến bây giờ vị trí này. Về sau tu vi đến, hắn tất cả tâm tư đều đặt ở làm sao bước ra bước cuối cùng này cấp trên. suy nghĩ kỹ một chút, trừ còn nhỏ thời điểm, hắn tựa như không còn có nghiêm túc nhìn qua bên người cảnh sắc. Vừa nhìn thấy, quả thật là có chút bị kinh diễm đến, mà đồng dạng để hắn càng thêm kinh diễm vẫn có hiện tại thân ở đom đóm quần trung ương hướng về. Phía hắn mỉm cười dung tự, một nháy mắt, quân cầu nhiên trong mắt lóe lên một vòng liền chính hắn đều vì phát giác mềm mại. Không có chút nào trộn lẫn vào bất kỳ vật gì mềm mại. Xinh đẹp không? Dung tự lại hỏi tới câu. Xinh đẹp, quân cầu nhiên nhẹ gật đầu. Có như vậy một nháy mắt, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn là nói cảnh vẫn là ở nói người. Nói dứt lời, hắn chậm rãi đi tới dung tự bên cạnh, đưa tay liền nhẹ nhàng vê đi một con đứng tại nàng trong tóc ngọn đèn nhỏ lồng. Rất xinh đẹp, ta nói chuyện, quân cầu nhiên cúi đầu. Ân, dung tự ngẩng đầu lên, dường như đang mong đợi hắn lời kế tiếp đồng dạng, ngẩng đầu một nháy mắt, bởi vì đứng được quá gần. Dung tự trên trán phát trùng hợp liền xẹt qua quân cầu nhiên môi dưới. Một cái chớp mắt xúc cảm, tựa như là nhẹ nhàng vạch tại trong lòng của hắn giống như. Đã lâu, quân cầu nhiên dĩ nhiên lần nữa nghe được tiếng tim mình đập đến. Hắn nhìn lên trước mặt dung tự, đột nhiên, liền ánh mắt đều hơi có chút mê hoặc lên. Hắn nhìn xem kia gần trong gang tấc môi đỏ, nhìn một chút, liền chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Tình cảnh này, thuận theo tự nhiên, chỉ là tại môi của hắn còn không có đụng phải dung tự. Dung tự lại đột nhiên lệch bắt đầu, lui về sau hai bước, cũng không biết có hay không phát giác được quân cầu nhiên động tác. Liền nhìn hướng một bên, nhỏ giọng nói. Rất muộn, chúng ta có phải là cần phải trở về? Một hôn thất bại, quân cầu nhiên nhanh chóng từ cảnh đẹp đẹp người bên trong tỉnh táo lại. Ngước mắt nhìn thoáng có chút co quắp dung tự. Nghĩ đến bản thân vừa mới ý loạn tình mê. Một cái chớp mắt kinh ngạc xông lên đầu. Hắn vừa mới dĩ nhiên, kinh ngạc qua đi. Liền buồn cười không nói ra được cùng không thể tin được. Hắn muốn hôn nàng, thậm chí ngay cả chính hắn đều nghĩ không ra hắn loại này muốn từ gì mà đến. Chẳng lẽ hắn thật sự đem chính mình lúc trước đối với kia A Dung tình cảm tất cả đều chuyển rời đến mình tiểu đồ đệ lên trên người. Có ý tứ, quân cầu nhiên trong mắt lóe lên mỉm cười. Rất tốt, là rất muộn, cần phải trở về, đi thôi, ta nắm ngươi, tốt, cảm ơn, dung tự lục lọi đưa tay duỗi tới, ai có thể nghĩ lại một chút liền chạm đến quân cầu nhiên đầu ngón tay, cảm nhận được kia chợt lóe lên dòng điện cùng tim đập nhanh, quân cầu nhiên cảm giác mình cả người đều nhanh muốn hưng phấn, thật có hiệu quả. Nói hắn liền thuận theo mình tâm tư, nhẹ nhàng kéo lại dung tự bàn tay. Đừng, dung tự bỗng nhiên rút tay mình về. Không thể, ta, cứ như vậy trở về đi. Nói nàng nhẹ nhàng kéo lại quân cầu nhiên ống tay áo. Trên mặt một mảnh nhường đỏ, dục cầm cố túng, cổ kim nội ngoại. Đối với bất kỳ nam nhân nào đều có hiệu quả một chiêu. Quân cầu nhiên tại một cái chớp mắt không vui về sau. Gặp dung tự cái này xấu hổ không được dáng vẻ. Liền cũng theo nàng, đồng thời trong lòng lửa đi càng đốt càng vượng. Còn nhiều thời gian, bọn hắn còn có rất nhiều thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Hắn đột nhiên liền nghe đến trên đỉnh đầu của mình phương bay qua một con sương chim. Kia là, không chỉ là quân cầu nhiên, liền ngay cả dung tự cũng nghe đến kia một tiếng khó nghe thanh âm ni bất quá quân cầu nhiên. Chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, hạ tam giới tranh đấu cho tới bây giờ không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại là Dung Tự có chút nhíu mày, đi theo Quân Cầu Nhiên liền trở về trong nhà mình, chờ tiến vào trong phòng của mình đầu óc mới rốt cục bắt đầu chuyển động. Sương Chi Môn Sơ, Triệu Giặc muốn làm gì? Dù sao kịch bản sớm đã chệch hướng, nàng nhất thời bán hội cũng không rõ ràng hắn nghĩ làm chuyện gì. Hắn muốn lộng chết tình địch, có thể làm chết một cái là một cái, chết muốn tiền. Thanh âm đột nhiên vang lên. Tình địch, a, Dung Tự cười lạnh một tiếng. Đào Hoa thôn các thôn dân đâu? Sợ là cũng chạy không thoát a. Giang Trục Nguyệt trước đó bị hắn lừa gạt đi rồi. Ta biết, ngươi đã nói làm chết một cái là một cái. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa Quân Cầu Nhiên cùng Giang Trục Nguyệt đều là mục tiêu của hắn. Hắn muốn tìm ma tu vây quét, khả năng phát giác không đúng chạy đến Giang Trục Nguyệt. Tiện thể lấy Quân Cầu nhưng cũng cùng một chỗ chơi chết đúng không? Không nói lời nào là được rồi. Quả nhiên là ma tu. Chết muốn tiền, kim tệ mình chụp. Đến lúc đó nghĩ biện pháp thông chi bốn người của đại gia tộc. Có thể cứu nhiều ít, cứu nhiều ít. Cứu không được danh tự tất cả đều nhớ kỹ. Về sau ta phóng ra một bước kia, về sau thiếu cho những người này tại tất cả đều gấp 10 đền bù cho bọn hắn. Được, mấy ngày kế tiếp vẫn luôn gió êm sóng lặng lợi hại. Có điểm giống kia sự yên tĩnh trước cơn bão lớn. Quân Cầu Nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đêm đó qua đi, liền luôn luôn không tự chủ được nghĩ phải thân cận nàng. Triệu Giặc còn tốt, bình thường đều là mắt lạnh nhìn, tựa như là đang nhìn cuối cùng vùng vẫy dậy chết con mồi đồng dạng. Một ngày này, Dung Tử vừa ra cửa, mới đi chưa được hai bước, bỗng nhiên liền nghe đến một cái thanh âm run rẩy từ nàng ngay phía trước truyền tới. Cho Dung Tử, thanh âm quen thuộc gọi Dung Tử trực tiếp liền quẳng vật trong tay. Sau đó không chút suy nghĩ xoay người liền phải trở về. Ai có thể nghĩ, một giây sau, người tới liền kéo lại cánh tay của nàng. Dung Tự, không đi, đừng đi, ta một mực tại tìm ngươi. Một mực, ngươi không thể đi. Ta, Giang Trục Nguyệt lời còn chưa nói hết. Ai có thể nghĩ hai người bọn họ trước mặt cửa sân liền đã bị người từ giữa đầu mở ra. Áo đen Triệu Giặc dựa vào ở một bên trên vách tường, cười nhẹ âm thanh. Dung Tự, tại sao lại trở về rồi? A, người này là người. Giang Trục Nguyệt không thể tin nhìn lên trước mặt một mặt thuần lương thiếu niên. Cũng là bởi vì hắn tại hướng phía đông trọn vẹn tìm 4 năm nhật. Nếu không phải về sau phát giác được không thích hợp, khả năng như vậy liền muốn cùng Dung Tự bỏ qua. Ngươi vì cái gì gạt ta? Giang Trục Nguyệt trong nháy mắt liền rút ra trường kiếm của mình. Lừa gạt, ngươi mơ tưởng vợ ta. Ta làm sao không thể lừa ngươi rồi? Triệu Giặc, Dung Tự kinh ngạc nói. Không có khả năng. Giang Trục Nguyệt chém đinh chặt sắt. Ai ngờ một giây sau, Triệu Giặc liền kéo lại Dung Tự một cái tay khác. Làm sao không có khả năng? Nha, còn thật là náo nhiệt a. A Dung, ngươi làm sao chỉ dài hai cánh tay a? Ai, ta nghĩ tìm địa phương kéo đều kéo không được nữa. Vậy liền, Quân Cầu Nhiên góp nóng thanh âm huyên náo vang lên. Nâng lên hai tay liền đem Dung Tự toàn bộ ôm vào trong ngực. Ôm đi, muốn chết, ít hai ai có thể nghĩ một giây sau. Tất cả mọi người còn chưa kịp động tác. Trong làng đột nhiên liền vang lên một tiếng hét thảm cùng khóc giống âm thanh. Tới, Dung Tự, Triệu Giặc, Quân Cầu Nhiên ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Tác giả có lời muốn nói. Đoán xem người nào thắng. Dù sao nơi này khẳng định phải gãy hai cái tương đương. Ngày hôm nay thật sự là thân thích đến thăm ngày đầu tiên. đầu óc đều không động được, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Đổi mới tương đương, tương đương. Hết chương.